Phần trước, Chính Nhất thiếu sư đã đến khu vực phía đông. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chính Nhất thiếu sư giá lâm, khí thôn Sơn Hà, bao trùm Bát Hoang trong lúc vất tay, tựa thiên hạ đệ nhất nhân. Có tư thế duy ta vô địch. Không nói khoa trương chút nào, khi hắn bước vào thánh địa thời điểm, lăng thiên khí thế là vượt trên thiên tài trẻ, thế hệ trẻ không người tương thất. Mà lại tấn nhập tại thánh địa, hắn cũng chẳng chút thu liễm chính mình khí tức, ý tứ. Đi qua đi lại, đại đạo oanh mình rủ xuống pháp tắc như thác trời. Toàn bộ lĩnh vực, khí tức cường đại bao phủ lấy. Có thể nói, hắn chỗ đi qua, phương viên 10 vạn dặm phi cầm tẩu thú nơm lớp lo sợ, hoặc là xa trốn tha phương. Về phần thánh địa, tu sĩ cường giả không cần nhiều lời. Tại khí thế hắn, mặc kệ ai, đại giáo cường quốc đều là hướng tới ảnh hưởng. Một ít đại giáo lão tổ còn tiếp nhận được khí thế, không bị ảnh hưởng. Nhưng tu sĩ trẻ, chính là khí tức thiếu sư bao phủ, cảm giác ngạt thở, tâm thần có chút không được tập trung, thậm chí phục bái, xúc động. Dưới tình huống này, hắn cũng chẳng chút tu liễm khí tức của mình. Dù có khí tức tàn phá bừa bãi, thập phương với thánh địa tơi đói nào chỉ chân trụi khiêu chiến, quả thực không coi ai ra gì. Xem thánh địa, thiên hạ anh hảo, không có ai. Dạng này xem thường, để thế hệ trẻ phẫn nộ. Nhưng mà, lực hắn cường đại sở thụ, bào phủ mạnh mẽ, trải nghiệm qua không biết bao người. Nên quản chi, nhiều người như vậy nội tâm cũng phẫn nộ, vẹn vẹn chẳng dám nói gì. Thời điểm này tại thế hệ trẻ chỉ mong đợi hắn có Phật Đà thánh địa tuyệt thế thiên tài xuất thủ, hoành kích hắn, thậm chí đánh lùi hắn. Tại Chính Nhất thiếu sư khí thế bao phủ, ngay cả đại giáo lão tổ cũng cảm khái, nội tâm không khỏi run. Nghiêm mặt nói ra, hắn đã là kế thừa Chí Tôn Y Bát, tương lai thành tựu tuyệt là không kém Chính Nhất Chí Tôn. Lời như vậy khẳng định thiếu sư thực lực. Chính Nhất Chí Tôn là bậc nào cường đại tồn tại tại Nam Tây Hoàng? Hay cường đại nhất Chí Tôn trừ Phật Đà Chí Tôn bên ngoài rốt cuộc không người địch được? Có thể kế thừa Y Bát quá là bậc nào? Chính Nhất thiếu sư không có thiên quân vạn mã tùy hành, nhưng uy hiếp lại toàn bộ thánh địa, quản chi một người độc hành, uy danh cũng là tại phía xa. Thời điểm hắn tiến nhanh vào thánh địa, tu sĩ không khỏi ngừng thở. Hắn tấn nhập biên thủy, nhất cử nhất động đều có tu sĩ chú mục, nên hành tung nhất thanh nhị sở. Hắn đi đâu, hành tung nháy mắt bị chuyển đi. Tin tức chuyển rất nhanh tới Phật Đế Thành. Biên thủy là hổ vĩ đại quân quản hạt chi địa. Gặp hắn tiến nhập biên thủy, không ít người vang lên. Có tu sĩ trẻ nói thầm, hổ bí đại quân nghênh chiến sao? Hổ bí đại quân là do hổ bí kim sử quản hạt, có đại giáo thiếu chủ chậm nói. Vương triều thế nhưng mà chấp trưởng Phật Đà thánh địa, quyền hành chỉ sợ không thể ngồi xem không để ý đến. Nhất thời vô số ánh mắt tập trung đến biên cương đóng giữ hổ bí đại quân. Đối với Phật Đà thánh địa tới nói, biên thủy không thể coi tưởng ý nghĩa. Trong ngàn vạn năm tới nay, Phật Đà thánh địa cùng Chí Nhất giáo từng vô số lần ma sát, đại quân từng không biết bao lần tại biên thủy đánh lùi Chí Nhất giáo xâm lấn. Hôm nay Chí Nhất thiếu sư dù không phải hướng thánh địa tuyển chiến, vẻn vẹn là khiêu chiến thánh địa trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng nếu ở chỗ biên thủy chi địa không có bất cứ người nào ứng chiến, dù hắn tiến nhanh mà vào với thánh địa tới cũng là một loại sỉ nhục. Dù sao dạng này giống như biên thủy không đề phòng chi địa. Đóng giữ là hổ bí đại quân, mà đại quân không ít người xuất thân từ vương triều cường đại thiết doanh quân. Về phần hổ bí đại quân thống soái tối cao càng là kim sử hổ bí. Hắn xuất đạo thời điểm thứ nhất ra là hổ bí đại quân, về sau vào thiết doanh phong tướng vẫn là hổ bí đại quân cao nhất. Hôm nay Thiếu sư tiến nhanh vào. Kim sử vương triều không có khả năng ngồi yên không để ý đến, không có bất cứ động tĩnh bằng không để cho quyền uy nhận ra chất vấn. Nên hắn tiến vào thời điểm hổ ít đại quân đã có trình kỵ nhiều lần ra, doanh đội điều khiển bắt đầu chú ý nhất cử nhất động. Dù sao đây là hổ ít đại quân quản hạt chi địa, dưới tình huống này họ không chút cử động sẽ bị đại thế lực nắm nhược điểm. Theo độc chiến anh hùng thiên hạ, hổ ít đại quân động tĩnh cũng chạy không thoát. Chính nghĩa thiếu sư mắt chỉ tiến nhanh vào, không sợ hãi tiếng cười chuyển xa. Quản chi thánh địa trà vạn đại quân ta cũng độc chiến. Đây là khiêu chiến hổ bí đại quân, khiêu chiến vương triều. Hắn tiếng cười truyền ra vạn dặm, mọi người nghe được nhất thành nghị sở. Lời đặt ra ai cũng biết, chính kim sử vương triều tuyệt không thể không để ý đến. Nếu mà thiếu sư dạng này khiêu chiến vương triều không có bất luận ứng chiến, vậy là một lỗi sỉ nhục để mọi người chất vấn. Hắn nói thế chúng ta hổ bí quần tất bồi phụng. Tại lời hắn đằng sau, đại quân rốt cuộc đáp lại. Tại doanh địa hiện lên một thân ảnh kim quang lấp lóe, một thân kim giác khoác thân, lộ ra thần uy không gì sánh được, chiến ý hạo nhiên. Là kim sử hổ bí. Tới thân ảnh thánh địa, nhiều người lập tức nhận ra, quát to một tiếng. Hổ bí ứng chiến thích hợp cực kỳ, không ít người nhao nhao gật đầu, thế hệ trẻ cũng là thoáng thở dài một hơi. Kim sử hổ bí tại vương triều có thể nói là miêu căn hồng, xuất thân từ võ điện thiết doanh đại tướng, càng là đại thống soái hổ bí đại quân tối cao. Quan trọng hơn, hắn là một trong tứ đại thiên tài Phật Đà thánh địa, nên bất luận công tư, hắn thời điểm này ứng chiến cực kỳ hợp lý. Đây không chỉ là đại biểu cho đại quân thủ biên thủy, cũng là cho vương triều bảo vệ thánh địa tôn nghiêm. Hiện tại dạng nào cũng cho người ta rơi xuống miệng lưỡi. Tốt, nghe qua hắn càng là vô song tướng. Hôm nay đến Phật Đà thánh địa muốn kiến thức đạo hữu vô song ngự binh chi thuật. Chính nghĩa thiếu sư khí thôn sơn hà, bế nghĩa bát phương, suy tà vô địch, thành trấn cửu tiên. Yên hòa đài ta xuất 10 vạn đại quân đánh với thiếu sư một trận. Đối mặt thiếu sư lăng thiền cái thế, hổ bí cũng không chút yếu thế, lấy cường ngạnh thái độ hồi phục chính nghĩa thiếu sư. Yêu hòa đài một trận chiến, chính nghĩa thiếu sư cũng không nói nhảm, một tiếng đáp ứng. Không hổ là vương triều ghê gớm nhất thiên tài, trẻ tuổi nhất cường đại nhất đại tướng quân. Gặp hắn thái độ cường ngạnh để cho tu sĩ thế hệ trẻ mừng rỡ giơ tay cái. Có người tán thành, hổ bí không có nhục vương triều thần uy, dù sao hắn là tứ đại thiên tài, có đạo hạnh nồng cạn tu sĩ, mười phần sùng bái nói. Nam nhân xuất lĩnh 100 vạn đại quân thủ vệ biên cương cự địch bên ngoài, hắn ứng chiến có thể nói là lập tức thắng được không ít ca ngợi. Song phương ước chiến, thánh địa 100 vạn người tận mắt tới tai nghe. Thời gian ngắn, tin tức truyền khắp thánh địa như gió lốc mưa đồng dạng, quét sạch bát phương. Hổ bí lĩnh xuất 10 vạn đại quân tại Yên Hỏa Đài đánh với chính nhất thiếu sư một trận, tin như gió lốc đồng dạng, quét sạch mọi địa phương, mọi người đều biết. Đi xe một chút, nhiều người lập tức nghe tin tiến về. Mọi người cũng đâu chỉ xe nói nhiệt, không ít người trẻ tuổi hồ bằng hồ hữu nói, coi chúng ta không có thực lực đánh với hắn, vậy cũng phải đi chợ uy. Nhất thời tu sĩ càng già trẻ đến biên thủy chiếm đa số. Hổ bí có hay không chống đỡ được, nghe được ước chiến không ít người lo lắng. Mọi người biết, chính nghĩa thiếu sư cường đại là phía trên tứ đại thiên tài. Hôm nay, hổ bí rốt cuộc muốn đánh với thiếu sư một trận, khiến mọi người nội tâm không khỏi không có lực lượng. Nếu đơn đả độc đấu, hổ bí ta tuyệt đối không phải đối thủ của chính nghĩa thiếu sư. Nhưng không nên quên, hổ bí đại quân đó mạnh là một cái trì vô cùng cường đại quân đoàn. Hổ bí từng thống soái, chúng đạp diệt không ít thế lực, có quen thuộc hổ bí, sự tích tu sĩ trẻ hoặc ít nhiều đều có chút lực lượng. Cũng có cường đại thiên tài trẻ lắc đầu, dù rằng hổ bí thống quân chi thuật vô cùng khó lường, nếu mà thực lực chênh lệch xa xem như ngàn vạn đại quân bất quá chẳng giúp được gì. Với cường giả chân chính quyết đấu, quân đoàn trợ chiến vẹn vẹn chỉ là thêu hoa dệt gấm. Mặc kệ thắng bại thế nào, Hắn ứng chiến dũng khí điều đáng để người ta bội phục. Tu sĩ trẻ nói ra, hắn đại biểu cho thánh địa chúng ta, phương triều xung phong dẫn đã là rất đáng gờm. Chương 5142, Yên Hỏa Đài. Yên Hỏa Đài ở biên thùy Quan Ải cũng là Phật Đà thánh địa trọng đại cứ điểm. Tại bốn bề tòa núi chỉ có một cửa xa vào, từ xa nhìn lại còn có một cái lồng sam. Toàn bộ Yên Hỏa Đài dễ thủ khó công. Tại đây, cự đại sơn cốc, một khi quân địch tiến nhập dễ bị vây chết. Mặt cạnh đó, hổ bí quân đoàn chính là chỗ duy nhất cửa vào. Ở đằng sau dấu là công kích từ xa bắn giết địch nhân. Yên Hỏa Đài không chỉ bốn bề toàn núi, vách núi treo leo, mà tại Yên Hỏa Đài bất luận chập trùng dãy núi hoặc dưới chân đại địa hoặc qua nải tường cao đều là chiếm được hiền tiên hiền xa chỉ cùng tế luyện. Nơi này từng tòa sơn phong, mỗi một tấc đất cùng với đầy tường cao tràn ngập đại đạo chi lực, tựa hồ đều không gì phá nổi. Yên Hỏa Đài này Phật Đà thánh địa yêu cầu trăm ngàn vạn năm sừng sững không ngã, từng lần đánh bại địch nhân bên ngoài. Chính vì vô cùng cường đại chính nhất giáo, từng một lần này một lần xâm nhập thánh địa, thời điểm cuối cùng tại đây tổn binh hào tướng, gãy màu xa trầm. Cho tới nay, Phật Đà thánh địa cùng chính nhất giáo hữu hảo vãng lai lẫn nhau, nên biên thùy cứ điểm cũng là môn hộ mở rộng cho phép hai đại truyền thừa tu sĩ còn dần lai vãng. Xem như hôm nay hồ bí tại Yên Hỏa Đài nghênh chiến chính nhất thiếu sư, nhưng Yên Hỏa Đài môn hộ y nguyên mở rộng không phong bế. Dù sao hắn vẹn vẹn tới khiêu chiến thánh địa thiên tài trẻ chọn thiên hạ anh kiệt mà thôi, cũng không phải hướng tuyên truyền xâm lấn thánh địa. Tại dạng rào tỉnh phía dưới, Yên Hỏa Đài tự nhiên không thể đóng môn hộ để cho thánh địa chính nhất giáo rơi xuống có cơ hội, đồng thời lộ ra là Phật Đà thánh địa sợ hãi chính nhất giáo không dám nghênh chiến thiếu sư sao. Lên hôm nay môn hộ y nguyên mở, đại biểu cho lòng tin thánh địa quản trì thiếu sư cường đại tới đầu, thánh địa y nguyên hoàn nghênh hắn tới, không sợ khiêu chiến. Tại hắn chưa tới thời điểm đã không ít Phật Đà tù sĩ thánh địa cường giả tới, tuyệt đại đa số đều là thế hệ trẻ, trừ tù sĩ bên ngoài ra còn có chính nhất giáo tù sĩ cũng tới xem náo nhiệt. Dù sao thiếu sư giá lâm thánh địa khiêu chiến anh hùng thiên hạ, tù sĩ cường giả chính nhất giáo thế nào bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nhất thời tại đây bất luận núi hay tường cao hoặc trên bầu trời đứng đầy người, rất nhiều tù sĩ trẻ là mong mỏi trông mong. Bất quá dù chính nhất thiếu sư không có vào hổ bí quân đoàn tại Yên Hỏa Đài, mà lại hôm nay quân đoàn không giống trước, hổ bí quân đoàn đều là người mặc kim giáp, mỗi một tướng sĩ khí thế như hồng, huyết khí cuồn cuộn để người ta xem biết không phải kẻ yếu. Thế canh giữa Hỏa Đài hổ bí đại quân, thánh địa tu sĩ cường giả đều minh bạch, trước mắt hổ bí đại quân không phải là ngày thường thủ Yên Hỏa Đài binh lính bình thường, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cực kỳ am hiểu hợp kích chiến thuật. Cả chi đội ngũ vất tay đã 10 phần chặt chẽ ăn ý, có tiến thối có độ để người ta xem xét biết đây là một chi tiết kỵ. Không chỉ huấn luyện có huấn luyện, mà lại kinh nghiệm chiến tranh cũng 10 phần phong phú. Thế đại quân tinh nhuệ tới đây, tu sĩ cường giả minh bạch hầu ý có chuẩn bị tới trận này, quân đoàn đương nhiên không nguyện ý chiến bại nên dốc toàn lực đem quân đoàn tinh nhuệ điều khiển nơi tay. Thủ được không? Thế một màn này ăn ý 10 phần, có thánh địa cường giả trẻ không khỏi có chờ mong. Dù nói nhiều người thừa nhận hổ bí đại quân tinh nhuệ cường đại, nhưng y nguyên không có ít thế hệ trước lòng không lạc quan, nhẹ lắc đầu nói, tuy rằng cường đại đại quân nhưng phải xem là địch nhân thế nào. Đối mặt với thiếu sư tuyệt thế tồn tại, dựa vào vẻn vẹn một chi đại quân muốn ngăn trở hắn, cái này chỉ sợ là chuyện không thể nào. Dù mọi người với quân đoàn đại chiến cục diện không phải lạc quan, nhưng cũng không ít trẻ tuổi cường giả y nguyên tin tưởng hổ bí xuất lính, dù sao vẫn có thể đánh với thiếu sư một trận. Tại trước mắt mọi người, Mặt trời từ từ bay lên, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Yên Hỏa Đài. Chính nhất thiếu sư tới, thời điểm mọi người nhìn chăm chú hỏa đài thời điểm, thiếu sư vừa xuất hiện liền lập tức bị người phát hiện đưa đến một cái trận không nhỏ bạo động. Mọi người nhao nhao hướng Yên Hỏa Đài nhân vọng đi. Có người kinh hô, thiếu sư muốn nghênh chiến. Nhất thời, toàn Yên Hỏa Đài bạo động không nhỏ, thành âm như sóng chiều đồng dạng một làn sóng ngay sau đó, như làn sóng không ít người xem nhìn. Chính nhất thiếu sư thời điểm, thần thái cũng không khỏi ngưng trọng. Chính nhất thiếu sư độc bộ mà tới, thần thái tự nhiên, quản chi Yên Hỏa Đài là Phật Đà Thánh Địa, cứ điểm là trọng bình trấn giữ. Nhưng chính nhất thiếu sư vẫn là đi bộ ngàn nhã, thần thái mười phần nhẹ nhõm. Dù hắn thần thái như vậy, nhưng không ít người tới nói không có dễ chịu. Hắn giá lâm không chút thù liễm thí tứ, khí tức ý tứ, đại đạo chi lực bàng bạc hùng mãnh như vạn thú xuất cũi, chúng thần năng thiền, thần vương chấn áp. Khí tức quét mười vạn dặm tàn phá bừa bãi, nghiền ép trên lòng mọi người. Đại đạo không thông thời điểm, tại khí thế này bị chấn áp đến không thể thở nổi. Đặc biệt thực tế, chính các tiểu sư không có nhằm vào bất luận kẻ nào, không phải là cố ý cho khí tức mình hướng mọi người trên thân nghiền ép đi, vẹn vẹn không biến mất khí tức của mình mà thôi. Tùy chính mình khí tức cường đại ngoại phóng, một cái là cực kỳ nhẹ trạng thái, nhưng thực sự hắn quá cường đại, quản chi không nhằm vào bất luận kẻ nào, tùy để cho huyết khí đại đạo ngoại lực, đại đạo chi lực ngoại phóng, y nguyên để cho nhiều tu sĩ cường giả thấy khó chịu, thậm chí ngạt thở. Dưới tình huống này, đạo sĩ, tu sĩ nông cạn đạo hạnh, trẻ tuổi là chịu không được, đành phải nhào nhào lùi lại bảo trì khoảng cách xa xôi. Hắn độc bộ mà tới không có tận uy, không có cất giọng làm bộ, vẹn vẹn độc bộ mà đi. Nhưng hắn độc bộ mà đến liền có bao trùm thiên hạ khí thế, quản chi hắn không phát ra một lời, cũng không chế giễu bất luận kẻ nào. Nhưng tại hắn trong khi nhìn quanh đã bế nghĩa bát phương, cho người ta một loại bào quát chúng sinh cảm giác, tựa hồ chính nhất thiếu sư liền giống như đứng tại đỉnh phòng tồn tại, cúi đầu nhìn xuống mọi người nơi đây. Tại chính nhất thiếu sư nhìn xuống phía dưới, tựa hồ đang là trận tất cả tu sĩ cường giả đều yếu ớt như còn sâu cái kiến, để người ta không khỏi lòng phát lạnh. Chính nhất thiếu sư tới, thấy chính nhất thiếu sư độc bộ thiên hạ bộ sáng, bất luận đệ tử không khỏi vì đó ngừng thở, không khỏi vì đó thần thánh ngừng trọng, liền xem như trước đó từng gặp qua hắn tu sĩ cường giả, hôm nay thấy chân xuống thời điểm thần thái không khỏi vì đó trang trọng, cảm nhận được khí tức hắn, bất luận người nào không cần dùng bút mực hình dung, đây là cường đại, chính là không hổ chính nhất chí tôn y bát. Tại cao ngạo thiên tài trẻ tuổi hôm nay thấy hắn phong thái vô địch đều không khỏi tự ti mặc cảm. Không hổ đệ nhất thiên tài trẻ tuổi, thiên tài thấy hắn quản chỉ không cần động thủ cũng minh bạch mình có rất lớn chênh lệch. Cho nên lúc này ngay tại trước khi có đối với chính nhất thiếu sư không phục thiên tài trẻ, bọn hắn tận mắt thấy thiếu sư thời điểm cũng nhào nhào ngậm miệng một cái quắc lắc là không ra ngoài. Nơi hiểm yếu dễ thủ, lòng người khó công, đứng tại Yên Hỏa Đài, chính nhất thiếu sư mắt quét qua, mắt như hai bó giọng điện quét ngang mà qua, không biết bao người đứng không vững, cảm giác mình cho nghe mắt muốn bị đánh rơi. Hắn thuận miệng nói một câu nhưng lại là đoạt tâm hồn, để cho không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi tâm thần chấn động, ai cũng là có thể nghe được chính nhất thiếu sư lời này là một câu hài ý nghĩa. Phật Đà Thánh Địa Tàng Long Ngọa Hổ có thể để ta tận hứng tới, chứ đừng mất hứng về. Thiếu sư cầu nói chính là bá đạo không gì sánh được, dù không có chế diễu thánh địa ý tứ, nhưng mà khi lời như vậy từ miệng hắn nói ra thời điểm cho người ta một loại xem thường cảm giác, tựa hồ tất cả là không vào pháp nhãn hắn đồng dạng. Nghe lời như vậy để cho thánh địa trẻ tuổi tu sĩ nội tâm đều là không phải tư vị. Không ít trẻ tuổi thiên tài, người nhìn ta nhìn người, dù mọi người nghe được lòng cảm giác khó chịu nhưng không thể quát hắn. Ai bảo Thiếu sư so với bất luận thiên tài trẻ tuổi ở đây đều cường đại hơn. Nếu quả thật có người đứng ra quát đến thiếu sư, không chỉ có là không vì thánh địa kiếm về mặt mũi, không chừng còn khiến cho thánh địa mặt mũi quét xác. Dù sao tài nghệ không bằng người thế nào đi chăng nữa, cậy mạnh vậy chỉ là tự tìm nhục. Thiếu sư giá lâm, hồ bí vũ khí tại tần không tiện hành lễ. Tại thánh địa mọi người không khỏi ngừng tờ thời điểm, trong tường vang cào một cái giọng trầm thanh. Mọi người nhao nhao nhìn lại, nói chuyện là kim sử hổ bí đứng trên trường tường cao. Lúc này hắn quỳ vũ bá khí, đại tướng phong phạm để người ta xem không sót lại gì. Hắn trong lúc phất tay liền để người ta biết hắn thống soái thiên quân vạn mã tồn tại. Bất quá so sánh với thiếu sư duy ta vô địch khí thế tới, kim sử hổ bí hay là vẫn có khoảng cách nhất định. Chương 5143, phòng thái tuyệt thế. Kim hổ sử bí xuất hiện, mọi người ít nhiều thở dài một hơi, để cho thánh địa bào tù sĩ đều có thể kiếm về điểm mặt mũi. Dù sao chính nghe thiếu sư tiến nhanh mà vào con đường này, nếu không có bất luận kẻ nào cản, không có kẻ nào tiếp nhận hắn khiêu chiến, hắn thẳng tới tiểu thánh sơn, như vậy để cho thánh địa mặt mũi thể diện mất hết. Hiện tại hắn làm đại tướng quân, tiếng tăm lừng lẫy tại Yên Hòa Đài nghênh chiến, trận đầu vang dội, làm thánh địa tiền phòng. Về công về tư, cử động lần này không thể bắt bẻ, thậm chí cho mọi người với hắn tán dương có thừa. Dù sao vương triều chấp trưởng thiên đại quyền hành, hiện tại kim sư hồ bí dám là cái đầu ứng chiến, cũng có thể nói là can đảm. Kim hổ sử bí nhà, chính nhất thiếu sư đứng chắp tay tại Yên Hòa Đài nhìn hắn mỉm cười. Đã nghe đại danh lâu, so với trên tường cao kim sử hổ bí đứng tại Yên Hòa Đài, chính nhất thiếu sư càng là thân tại nơi đầu xó. Nhưng chính nhất thiếu sư quả chỉ đứng thấp hơn địa phương, chỉ cần đứng đó, đối diện hắn là ai chẳng ảnh hưởng, là bế nghế thiên hạ, thậm chí lại nhìn xuống đối phương bột sạc. Chính nghe thiếu sư thật sự khí thế quá đủ, áp đảo bất luận kẻ nào phía trên. Bất luận thế nào cường đại, thế nào cao ngạo thiên tài trước mặt hắn, vậy cũng muốn thấp nửa người. Khách khí khách khí, kim sử hổ bí dù thần thái lăng lệ, nhưng lời chính nghe thiếu sư ra để hắn mười phần thụ dụng. Hắn ôm quyền chậm chậm nói, thiếu sư đại danh như sấm bên tai, hôm nay lần đầu gặp mặt, người cũng như tên. Cái này khó trách kim sư hổ bí hưởng thụ. Chính nhất thiếu sư là người thế nào xưng là Nam Tây Hoàng đệ nhất nhân cũng không đủ quá đáng. Thế hệ trẻ tuổi không người có thể địch, chính là đại giáo lão tổ cũng không thua bao nhiêu. Hắn đều đã nghe qua hổ bí đại danh, lời như vậy quản chi biết rõ chỉ là lời khách sáo, nghe cũng cho người ta đặc biệt dễ chịu. Bất quá người không phải đối thủ của ta. Nhưng câu tiếp theo để cho hổ bí đánh về nguyên hình, câu đầu cho người ta có chút lâng lâng phiêu lên. Câu tiếp theo tựa như một bổng đập trên đỉnh đầu, lập tức đến hoa mắt kim tinh. Bị hắn khen một câu, kim sử hổ bí còn có chút hưởng thụ khi nghe đến lời ấy thời điểm. Hắn muốn cười đều không cười được. Cái này rất giống thiếu sư trước đó cho hắn một cái táo, sau đó lại một cái tát quất tới. Dạng này từ vị để bất luận kẻ nào không dễ chịu. Những người ở đây hai mặt nhìn nhau, lớn như vậy cảm thấy thái độ quá vách lối, thực không có ai ra gì quá cuồng vọng. Dù sao hổ bí là thánh địa thế hệ trẻ tuổi cường đại, hướng chi tại thống lĩnh trăm vạn đại quân, tùy thời có thể liều mình đánh cược một lần. Thực lực như vậy đừng nói thế hệ trẻ, cho dù đại giáo tông môn lão tổ cũng kiêng kỵ. Hiện tại trước người thiên hạ, thiếu sư nói thẳng hắn không phải đối thủ, tư thái này để bất luận ai xem ra là một loại xem thường. Quả chỉ như vậy, thời điểm này không có người nói ra đến lên tiếng quát hắn hoặc bất mãn. Quản chi không ít người trẻ tuổi lòng bất mãn, lúc này chỉ có thể giấu. Bởi hắn Nam Tây Hoàng vô địch thủ, vô song thiên tài, có tư cách nói lời phách lối. Thậm chí có người cho rằng lấy hắn thực lực nói lời như vậy cơ bản không phải phách lối, hắn chỉ nói thật mà thôi. Hồ Bí Mật có coi thậm chí là trước 10 thiên hạ, hắn là người đầu ngành chiến, đại biểu cho vương triều. Quản chi mặt có còi cũng miễn cưỡng cười, hiện ra bộ ý chí rộng lượng. Thiếu sư nói vậy Hồ Bí cũng phải thử một chút. Thiếu sư vô địch ta nghe qua, hy vọng thiếu sư hôm nay chớ để người thất bại. Cái này nhất định. Thiếu sư chắp tay, tinh thần phấn chấn, bể nghế tiên ạ. Duy ta vô địch nói, hôm nay ta tất phá yên hòa đài. Lời hắn là khi người tư thái nhìn xuống bát phương để người ta thở không nổi, đương nhiên lời ra để Phật Đà Thánh Địa tu sĩ nghe được cũng không có từ vị. Dù sao Yên Hòa Đài là Phật Đà Thánh Địa biên thủy cứ điểm, đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói có thể coi thường ý nghĩa. Hiện tại chính nhất thiếu sư lời tất phá Yên Hòa Đài, tự hồ muốn đạp nát Phật Đà Thánh Địa môn hộ một dạng, để cho Phật Đà Thánh Địa đệ tử nội tâm dễ chịu được sao? Tốt, tốt, tốt. Kim sử Hồ Bí nội tâm cũng phẫn nộ, không chỉ bởi chính nhất thiếu sư tư thái khinh người, càng bởi vì hắn thái độ như vậy để hắn lòng phẫn nộ. Chính nhất thiếu sư tư thái như vậy, tổ cơ bản không có để hắn vào trong mắt đồng dạng. Tổ đánh bại hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hồ Bí hắn tại thánh địa tứ tiên tài, trẻ tuổi triển vọng đại tướng quân, đại tướng quân. Hắn không phẫn nộ sao? Xem như tượng đất cũng không thể không phẫn nộ. Hắn trầm giọng, nếu thiếu sư nắm chắc, vậy chúng ta cùng kính bồi tiếp. Tới đi. Thiếu sư lộ dáng cười. Chính nhất thiếu sư lời xa, thần thái bay lên, bá khí mười phần. Từ thái như vậy để người ta phẫn nộ cũng phải bội phục. Thiếu sư quả như là người cũng như tên. Thấy hắn tư thái, tù sĩ trẻ không khỏi bội phục. Hắn có thực lực cường đại, khí thế kinh người, đó là thường tình. Dù nói tư thái hắn để không ít nội tâm khó chịu, nhưng thực lực hắn phách lối cũng không có gì trách móc. Lên, Hồ Bí không nhiều lời, nhiều lời cũng bị chính nhất thiếu sư ép đến gắt gao. Theo chính một cái thiếu ra lệnh, phanh phanh phanh, từng thân ảnh trên trời giáng xuống rơi vào Yên Hòa Đài bên ngoài. Từng thân ảnh trên trời giáng xuống đều là người khoác giáp vàng óng ánh, lão binh. Mỗi một lão binh niên kỷ không nhỏ, mắt lăng lệ đằng đằng sát khí để người ta thấy biết đây là lão binh thần kinh bách chiến, từng cho vô số lần đẫm máu sống sót cường giả. Thấy như thế từng cách cường đại lão binh xuất hiện để cho không ít trẻ tuổi tu sĩ nội tâm không khỏi vì nó chấn động, có người giật mình. Đây đều là Hổ Ít đại quân vương bài, là Hổ Ít đại quân cường đại nhất lực lượng trung kiên. Hổ Ít đại quân có thể thủ vững biên thủy lâu như vậy, đương nhiên không thể rời bỏ những lực lượng trung kiên này. Thế lão binh rời vào Yên Hòa Đài bên ngoài xa xa, chính nhất thiếu sư làm hiểu không ít người nội tâm dấy đến hy vọng. Đối mặt chính nhất thiếu sư, mắt chỉ quét qua cười, người ấy binh lực sợ rằng thiếu một chút. Tên tưởng người rất nhanh gặp được. Kim sử Hổ Bí mặt mãnh liệt vùng tay, thời điểm mình nghe được két két két thanh âm vàng, chỉ gặp cứ điểm trên tường cao từ từ bay lên pháo đài, đến pháo đài khác, gặp tại đây nhấc một bộ pháo, từng cỗ này độc nhất vô nhị, đều là tản mát sát khí lăng lệ, là yên hỏa chiến nỗ. Thấy từng bộ pháo dừng đến, có người kinh hô, đây là năm đó Kim sử vương triều mời cường đại thiên tôn chế tạo yên hỏa chiến nỗ. Thế bộ pháo nỗ làm không ít người hai mặt nhìn nhau. Yên hỏa chiến nỗ này tại chiến đài là một trong những thủ đoạn công kích cường đại nhất. Năm đó tại Biên Cương, từng mời không ít thiên tôn rèn đúc. Hiện tại, Hổ Bí đem tất cả phát huy tác dụng. Hổ Bí không tự biết lượng sức mình, nếu thiếu sư không để ý. Vậy, Hổ Bí mời đến dùng thủ đoạn. Lúc này, Hổ Bí là trầm giọng. Đây vẫn là thiên tài nội chiến. Giống hắn dạng này trực tiếp vận dụng phương triều quân lực lượng là không nói nổi. Nhưng mà chính thiếu sư lại chẳng để ý. Không sao, hắn cười, nếu như mà người đều nói là người tiện chiến, vậy nhìn xem người điều binh thực khiển tướng bản sự thế nào. Hắn lời thuận miệng mà ra, tựa hồ không đem Hổ Bí để vào mắt, khiến cho Hổ Bí lòng khó chịu. với lực lượng mình hắn hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của thiếu sư. Hiện tại tay cầm hầu ít đại quân lại có cứ điểm, tất cả quân lực lượng cũng không tin dung chuyển không được thiếu sư. Nếu thiếu sư nói vậy, ta liền buông tay đánh cược một lần. Hầu ít là trầm giọng nói ra. Lúc này vừa đà thách địa, tu sĩ cường giả là không lên ngừng thở, làm đệ tử mọi người trong lòng đương nhiên là hy vọng hầu ít có thể thắng thiếu sư. Chương 5144, cả thế gian ta vô địch. Bắt đầu đi. Lúc này thiếu sư đổi tay mà đứng, nhìn quanh tứ phương, thần thái tự nhiên, nhàn nhạt nở nụ cười. Thời điểm hổ bí cũng nhìn lại, cuối cùng mắt mãnh liệt khẽ nói, bắt đầu đi. Khải yên hỏa đài, lời ra để nhiều người giật mình. Không phải hỏa đài trước mắt sao? Sao đột nhiên nói khải? Liền trước mắt nhiều người giật mình, thời điểm chỉ thấy quang mang lóe lên, mọi người chưa thấy rõ chuyện gì, vang một tiếng oanh minh. Tại oanh oanh oanh thanh âm bên tai không dứt thời điểm, mọi người cảm nhận được toàn bộ hỏa đài lay động. Thời khắc này mọi người là chưa rõ, chỉ gặp thiếu sư đứng ở địa phương vậy mà lõm xuống. Đây không phải là vị trí lõm xuống một phần mà là toàn bộ hỏa đài lõm xuống. Đằng sau đó tựa như một cái nồi sắt to lớn. Cùng không giống là lúc này hỏa đài bóng dáng bóng loáng không gì sánh được, thoạt nhìn như cái mặt kính, cứ như vậy để nhiều người không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Thời điểm yên hòa đài hóa thành một cái kính lõm, đây là vật gì? Thế toàn bộ yên hòa đài hóa thành một mặt to lớn kính, nhiều người cường giả người dại không biết. Nghe nói phương triều mời rất nhiều thiên tôn bố trí một thủ đoạn, có người hình dung là thiên ngoại phi tiên, nhưng cực ít dụng qua. Có biết vật này? Đại giáo lão tổ nhìn trước mắt một bàn không khỏi chậm giọng nói. Khi toàn hỏa đài biến thành gương lõm to lớn vô cùng, thời điểm chính nghĩa tiểu sư đứng tại đây như thể một mặt gương lõm trung gương. Hắn không có bị biến hóa đột nhiên tới mà hù dọa, hắn không có bỏ chạy hoặc né nơi đây, vẫn ở đó khí định thần nhàn quản chi biết yên hỏa đài biến thành gương lõm. Vậy nghe định có đại sát chiêu, nhưng hắn vẫn là như vậy đứng, tựa hồ là chống chọi một kích yên hòa đài. Thiếu sư cẩn thận. Lúc này hồ ít trầm giọng nói, chúng ta thế nhưng muốn phát động cơ quan. Ta biết. Thiếu sư cười lấy đứng đó, trầm chậm nói ra, xuất ra đi, ta tiếp được là được. Tư thái quán đích thực đỉnh người ta khó chịu, nhìn hắn kiêu ngạo như vậy như không có ai ra gì. Động thủ. Kim sử hồ ý cũng hừ lạnh một tiếng. Ngay tại hổ ý một tiếng hừ đằng sau, nghe được ông thanh âm vang. Chớp mắt mọi người giống như nhìn thấy có đồ vật gì lập tức mà sát gương lõm, khiến cho toàn bộ mặt kính lập tức càng thêm sáng tỏ. Trong chớp mắt tựa có cái gì lực lượng đang thôi động kính lõm. Tại thanh âm rơn rải rất nhỏ vang đến chớp mắt, tựa hồ thời gian trong chớp mắt bị đình chỉ. Liền ngay trước mắt này để người ta thấy trên bầu trời một màn tráng lệ không gì sánh được. Tựa hồ thời gian ngừng lại trong chỉ chớp mắt, bầu trời quang mang cũng giống như đình chỉ. Vốn trên trời chỗ chiếu xuống quang mang toàn bộ lơ lửng bất động, ngừng đầu nhìn lại thời điểm giống như trăm ngàn vạn chi quang tiến cao cao treo nơi đó. Ngay một khắc này, chính nhất thiếu sư dưới chân gương lõm giống như sinh ra vô cùng cường đại lực hấp dẫn. Tại thời gian khôi phục trôi qua chớp mắt, trên bầu trời tất cả chiếu hạ xuống, xung quanh quang mang toàn bộ bị gương lõm hấp dẫn tới. Ngay tại nháy mắt, tại tuyệt không sánh được tốc độ phía dưới, ức vạn quang mang nháy mắt hướng gương lõm vọt tới. Mà lại bất khả tư nghị nhất là ức vạn quang mang ngừng tụ một chỗ, hướng gương lõm phóng đi. Nghe oanh một tiếng vang, chỉ gặp một chùm to lớn quang mang từ trời giáng xuống như thần quang một dạng khóa thiếu sư, đánh đến từ trời đánh xuống một cái chủng kích quy lực tuyệt luân, nháy mắt đem không gian xuyên thủng, có thể đánh nát hết tẩy. Khi cột sáng ngút trời dưới thời điểm thấy nháy mắt hết thảy độ vật bị gột rửa không còn một mảng, tráng lệ một màn như vậy để người ta không khỏi miệng mở to, nghĩ không đến thủ đoạn kinh thiên chi địa là đang mượn thiên địa chi lực mà khi quang trụ đánh đến lập tức khóa thiếu dư lại, nên chớp mắt mặc kệ hắn thế nào tránh né bỏ chạy không làm nên chuyện. Quang mang trùng kích tới, trong nháy mắt đánh vào người hắn. Trùng kích xuống, quang mang như trên trời rơi xuống, kinh lôi nương theo từng tiếng oanh minh đánh tới thiếu sư, mà lại hắn trên đầu lầu huyệt bách hội thẳng sâu xuống. Nếu bị đánh trúng, thiếu sư thần khả năng nháy mắt bị đánh xuyên. Trong nháy mắt này, hào quang rực rỡ lập tức đánh vào người hắn. Mọi người nghe được phanh một tiếng vang to lớn, quang mang xuyên đại địa liền là nặng nề sâu kích trên người thiếu sư, rột gột rửa mà xuống như thác trời đồng dạng, nháy mắt đèo hắn toàn bộ thân thể bao phủ. Tốt, thấy từ trời giáng xuống quang mang không chỉ nháy mắt đánh vào thiếu sư đầu lâu huyệt bách hội, càng là bao phủ hắn. Nhiều người tưởng tượng ra tại dạng này thiếu sư nhục thân lập tức bị xông hủy. Một màn này cho mọi người mang đến quá lớn rung động, đặc biệt quang trụ trùng điệp sâu kích xuống, lực trùng kích giống như đem đại địa đánh xuyên. Bao cường giả thiên tài đều cảm giác nếu như mình bị dạng này quang trụ đánh trúng đầu lâu nhất định vỡ nát. Thiên ngoại phi tiên, danh tự này cực kỳ đáng. Không ít người hưng phấn, thế một kích dạng này đánh trúng hắn đầu lâu khiến Phật Đà Thánh Địa tu sĩ phấn chấn tinh thần, thậm chí thật dài thở một hơi. Tại vừa rồi thiếu sư thái độ làm cho Phật Đà Thánh Địa đệ tử nội tâm khó chịu. Giờ tận mắt thấy được quang trụ thẳng đánh sâu đến vào chính nhất thiếu sư trên đầu lâu, với mọi người tới nói trong nội tâm có bao nhiêu liền có bấy nhiêu sung sướng. Một loại có một loại buồn nôn cảm giác, thậm chí có người mở to hai mắt nhìn cột sáng gột rồi hỏi có kích thương thiếu sư không. Dưới một kích này muốn chém giết thiếu sư, mọi người không cho bao nhiêu lực lượng, dù sao hắn quá cường đại, nhưng hùng mãnh như vậy một kích, nếu kích thương hắn, vậy không phải là không có khả năng sự tình. Oanh oanh oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt. Ngay tại mọi người trợn mắt nhìn xem thời điểm, cột sáng gột rửa cũng bị nâng lên. Mọi người mắt trợn to nhìn kỹ, chỉ gặp thiếu sư chọi cứng chuồng kích xuống cột sáng. Quanh người hắn chính là thần quang phun ra nuốt vào, từng đạo thần hoàn tư giãn, đại đạo pháp tắc như thác trời rủ xuống. Tại vô cùng cường đại phòng ngự phía dưới, hắn vậy mà túy cường đại cột sáng trên thân mình, quản chi nó có cường đại vô địch lực chủng kích, vẫn bị chính nhất thiếu sư phòng ngự ngăn trở. Cứ như vậy, thiếu sư chọi cứng chủng kích xuống cột sáng, thân thể hắn từ từ đi lên. Một màn này giống như nghịch thiên thác nước. Hắn khiêng quang mang trùng kích cường đại phòng ngự khiến cho thiên địa không khỏi lay động. Vậy mà cũng được, thấy thiếu sư thân chọi cứng trùng kích cường đại lực lượng mạnh đến mức nào đều không thể chấn áp hắn. Quá cường đại, hắn quá là danh bất hư truyền. Thế phòng ngự của hắn dừng quang trụ khiến cho không ít người hít lãnh khí. Trung quỳ là người bước vào đạo quân kim thân, trở thành chữ quân, tương lai muốn chứng đại đạo. Thấy thiếu sư lộ thực lực, đại giáo lão tổ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Không thể nghi ngờ thiếu sư sớm đã đột phá đại đạo thánh thể cảnh giới, bước về đạo quân kim thân cảnh. Hắn trở thành chữ quân sẽ chứng đạo để trở thành đạo quân. Khi mà tu sĩ cường giả đột phá đại đạo thánh thể, đằng sau có hai đường có thể đi. Một đầu là thông hướng đạo quân chi lộ, nhất định phải bước về đạo quân kim thân cảnh, tương lai chứng đại đạo, trở thành đạo quân. Một đầu khác thông hướng thiên tôn chi lộ, nhất định bước về vấn đạo thiên khu cảnh giới, bước đến đỉnh cao, tương lai thành vô địch thiên tôn. Mà chính lúc này chính nhất thiếu sư hắn bước vào đạo quân con đường, thông hướng đạo quân kim thân cảnh, trở thành chữ quân, không tổn thương được hắn. Không chỉ đại giáo lão tổ, chính là thiên tài trẻ tuổi cũng nhìn ra được. Chính nhất thiếu sư nâng đến đánh thẳng tới cột sáng, hắn còn không có dùng hết toàn lực, vẫn là tài giỏi có thừa. Rằng này sát chiêu dù không tệ, nhưng muốn thắng ta chỉ sợ là chuyện không thể nào. Nâng đến oanh kích xuống cột sáng, chính nhất thiếu sư vẫn cho người ta một loại khí định thần nhàn bộ dáng, cười lớn một tiếng. Dù hắn phách lối nhưng thực lực hắn đích xác để người ta bội phục, đặc biệt hắn nâng quang trụ lên có thể đảm tiếu tiếng gió, ngay cả Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi tu sĩ cũng bội phục đầu sạp xuống đất. Không hổ là đệ nhất thiên tài. Thấy hắn như vậy chuẩn thần tư, có người không khỏi sợ hãi thán phục nói ra. Kim Sử Hổ bí mặt đương nhiên khó coi, đầy vốn là bọn hắn Yên Hòa Đài đại sát chiêu. Bọn hắn chiêu này từng chém giết ngàn vạn quân mã, hiện tại đánh đến thiếu sư trên thân không thể tổn hại là có thể tưởng tại hắn cường đại đến đâu. Còn chiêu gì xuất ra đi. Thiếu sư khí thôn Sơn Hà hoàn toàn không quan tâm, đánh vào trên người mình quang trụ. Chương 5145, thôn phệ kim long thủ. Nhìn thiếu sư cường đại như thế, khiến cho mọi người ở đây không khỏi hít lãnh khí, hai mặt nhìn nhau. Quá cường đại. Thấy chính nhất thiếu sư nhẹ ngõm tự tại, mọi người thì tạo nói. Tại thiếu sư khiêu chiến thánh địa thời điểm, nhiều người trẻ tuổi biết chính mình không phải đối thủ của hắn, nhưng đáy lòng hoặc ít tự tin, tự nhận quản trị chính mình không phải đối thủ. Nhưng trong tay thiếu sư chắc đến được 18 chiêu, có tự tin cho rằng 3-500 chiêu cũng có thể tiếp. Nhưng hôm nay tận mắt thấy thiếu sư thực lực, một ít thiên tài trẻ tuổi minh bạch, trước kia chính mình là nghĩ nhiều. Trong tay hắn cơ bản là cơ hội không đến 3-500 chiêu. Chính như Kim Sư Hổ Bí thấy thiếu sư tại quang trụ oanh kích dưới y nguyên không sao, hắn không khỏi biến sắc. Biết rằng oanh kích như vậy đánh bại không thể, nhưng cho rằng tại lực lượng cường đại như thế ít nhiều có thể áp chế thiếu sư. Giờ thấy thiếu sư bộ dáng kia, hắn biết mình lực lượng như vậy không có hữu dụng, không có bao nhiêu tác dụng. Chữ quân à, thấy thiếu sư thần thái, mọi người biết thực lực của hắn một ngày nào đó có thể chứng đạo thành công, thành cử thế đạo quân. Động thủ, chớp mắt, Hổ Bí quát khẽ một tiếng. Nháy mắt, mọi người chưa thấy rõ thời điểm, Yên Hòa Đài bên ngoài lão binh tất cả mọi người cầm trong tay từng nhánh kỳ quái ống dài. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm, từng nhánh ống dài kỳ quái này nháy mắt bắn ra, khi từng đạo quang mang bắn tới chính nhất thiếu sư bên cạnh. Mọi người lúc này mới nghe được sù sù sù tiếng gió vang. Quang mang bắn ra thật quá nhanh, nhiều người còn không thấy rõ đây là vật gì. Thời điểm đó mọi người nghe được keng keng keng, khóa thanh âm vang, mọi người còn chưa rõ chuyện phát sinh. Thấy rằng thiếu sư đã bị từng đầu xích sắt khóa lại, dây xích sáng một chỗ khác thật sâu đình dưới đất. Nguyên lai những lão binh ở chỗ kia tay cầm ống dài bắn ra từng đầu dây xích sáng, mười phần thần kỳ, chạm đến thiếu sư đằng sau nháy mắt đem thiếu sư toàn thân khóa, quét sạch một chỗ khác vững vàng định tại lòng đất. Từng đầu xích ánh sáng to cỡ tay lớn, nhưng chính thô to dây xích ánh sáng như vậy bắn ra thời điểm không có bất kỳ người nào cảm nhận được trọng lượng. Khi bắn đến thời điểm giống như một đạo quang mang đồng dạng, bởi vì dạng này cực tốc đem thiếu sư vững chắc khóa lại. Tốt, thấy từng đầu xích đem hắn khóa vững vàng, tu sĩ cường giả không khỏi vì đó lớn tiếng hoan hô. Để hắn khóa lại, thậm chí có trẻ tuổi cường giả reo hò. Có tu sĩ hưng phấn nói, chiều này quá lợi hại, cuối cùng đem thiếu sư khốn trụ là cơ hội ngàn năm một thuở. Thế một màn này nhiều tu sĩ đều là thở một hơi dài, chí ít thiếu sư không phải chân chính vô địch thánh địa còn có cơ hội, không nên đắc ý quá sớm. Nhưng mà cũng có đại giáo lão tổ nhìn xem bị khóa lại, thiếu sư lắc đầu chậm rãi nói, cái này chỉ sợ không khốn được hắn bao lâu. Bị từng dây xích ánh sáng khóa lại, chính nhất thiếu sư vẫn thần thái bình tĩnh quản trị hắn, từng đầu dây xích ánh sáng vững vàng vây nốt, cả người treo ở không trung vẫn không có chút nào bối rối. Nhìn một chút khóa lại toàn thân dây xích, thiếu sư cười to nói, xem ra đây là vinh hạnh của ta, đây chính là quý bộ ảnh lược quang tiết. đúc thành xiềng xích, xem ra vương triều cũng đã bỏ hết tiền vốn. Thiếu sư một ngụm nói toạc ra dây xích ánh sáng lai lịch, làm nhiều người đưa mắt nhìn nhau, thực tế nhiều cường giả cũng không biết lai lịch. Về phần đại giáo lão tổ, cũng không có kinh ngạc, minh bạch giang hồ bí đạt được vương triều. Những lão binh này cầm bộ chóc đồng không phải là hổ bí đại quân bình khí thông thường, mà do vương triều ngoại lệ trợ giúp. Dù sao hổ bí đại chiến, thiếu sư là đại biểu cho vương triều, coi như không phải đối thủ của thiếu sư cũng không thể thua quá mức khó coi, nên vương triều tự mình cho hổ bí đại lực duy trì. Thả thời điểm này, hổ bí không để ý nhiều như thế, quát một tiếng chói tai. Tại khi hắn ra lệnh két két két thanh âm vàng, chỉ gặp tường cao tất cả yên hòa chưa nổ, nháy mắt chuẩn xác nhắm vào thiếu sư. Nháy mắt nghe sưu sưu sưu tiếng gió vàng, yên hòa chưa nổ nháy mắt bắn ra tên vừa dài vừa to. Dù những cái tên nỏ này nháy mắt bắn ra vừa to dài, nhưng lại không ảnh hưởng tốc độ chút nào. Thực trong chớp mắt trên bầu trời lưu lại tàn ảnh. Nó thực quá nhanh, chớp mắt liền bắn trúng chính nhất thiếu sư. Thấy to lớn sắc bén như vậy, tên nỏ nháy mắt phóng tới, lại là mấy chục chỉ trong nháy mắt oanh tới, để người ta không khỏi mặt đại biến, dạng nỏ này quá hùng mãnh đi. Đáng sợ nhất chính là khi tên nỏ bắn trúng chính nhất thiếu sư, chớp mắt từng cái nhánh tên nỏ nổ tung, nghe oanh oanh oanh từng tiếng vang rung chuyển thiên địa, đánh nát không gian. Tại từng nhánh tên nỏ này nháy mắt nổ, nghe được răng rắc thanh âm vang, chính nhất thiếu sư vị trí không gian nháy mắt vỡ nát. Vô số mảnh vỡ không gian tung tóe bay, dưới ánh mặt trời tung tóe bay mảnh vỡ không gian tản ra đủ loại màu sắc quang mang, như ban đêm pháo hoa tỏa đồng dạng mười phần kỳ diệu. Cuối cùng phát một tiếng phanh, vỡ nát không gian nháy mắt trở thành lỗ đen, sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi sụp đổ, mở được to lớn vô cùng lực hấp dẫn, cát bay đá chạy đến, nhiều người quan sát nhào nhào tránh né. Yêu hỏa chiến nỗ thế một màn này, người đầu lần đầu thấy yêu hỏa chiến nỗ uy lực cũng không còi lầm bẩm vì đó mà kinh dị. Cái này đâu chỉ là chiến nỗ tốc độ mười phần đáng sợ, nháy mắt có thể đem người bán giết, mà chiến nỗ uy lực càng nổ tung cường đại khủng bố, có thể cho nháy mắt đem địch nhân cường đại nổ thành mảnh vỡ. Quản chi trong ánh nháy mắt bạo tạc, không có oanh tạc chết, tùy theo đến không gian vỡ nát, không gian đổ sụp thể, có thể xem nháy mắt đem người ta phá tan thành từng mảnh. Người có cường đại tới đâu cũng chống đỡ không được từng tầng thương tổn. Tốt. Thấy không gian sụp đổ không biết bao, thánh địa tù sĩ reo hò. Liên hoàn công kích không cho mảy may phản kích, quá tốt. Cái này thật quá khéo. Thế mà này mà này biết bao thế hệ trẻ tuổi phấn chấn. Hán bị một bực quá lại, chiến nó lại nháy mắt oanh tạc. Đây là cơ hội tốt nhất, muốn đem hắn trở tay không kịp, một kích chí mạng. Hổ bí chính lợi hại, tóm lấy tiến công thời cơ, không ít người khen ngợi một tiếng. Tại nhiều người xem ra hổ bí vừa rồi liên tiếp công kích quá đẹp, một mạch mà thành, ra phạt quyết đoán, không chút tà nề màng nước. Cái này đích xác là đại tướng quân phòng phạm hiện tiện chiến. Nhìn thấy liên tiếp công kích, nháy mắt đem thiếu sư đánh vào không gian sụp đổ, thiên tài trẻ tuổi cũng thấy hổ bí chiêu này quá đẹp. Mặc kệ thành bại thế nào, một bàn này thực không thể bắt bẻ, đội đại người khác cũng chưa chắc làm tốt hơn hắn. Phanh một tiếng vang sụp đổ không gian bị đánh nguyên xé rách, một cái chân to từ trong đạp xa, nháy mắt chỉ gặp thiếu sư từ không gian sụp đổ đi xa. Lúc này hắn thân phun lấy quang mang màu vàng, chỉ gặp một đầu kim long chiếm ở trên thân. Đầu chân long này há mồm phun ra nuốt vào như nuốt thiên địa nạp vạn giới. Kim long chiếm cứ từng mảng vảy dòng bám trên thân, mà lại toàn bộ kim long tản ra đạo quân khí tức, cho người ta một loại thiên lâm thiên hạ cảm giác. Thời điểm mọi người cảm thấy thiếu sư là chân mệnh thiên tử, điều khiến người dưới chân hắn cúng bái. Oanh nằm kim long thôn thiên thủ, thấy chính nhất thiếu sư trên người có đại giáo lão tổ không khỏi kinh hô. Chính nhất giáo truyền thuyết vô địch chi thuật, thế cảnh này cường đại thế cũng là không khỏi ngạc nhiên. Kim Long Thôn Thiên Tổ, đây là Trung Hưng Đạo Quân, Thôn Thiên Đạo Quân sáng tạo. Hắn là một đầu mãng xà thành đạo, cuối cùng chứng đạo quân. Đời sau có một loại tiết pháp, hắn lưu lại mà Thôn Thất Quyển, mà Thôn Thiên Đạo Quân thì lại lưu lại Kim Long Thôn Thiên Thủ. Đương nhiên, Thôn Thiên Đạo Quân lưu lại mặt các đạo quân công pháp, nhưng làm cho hậu thế nói chuyện say sưa lại là môn Kim Long Thôn Thiên Thủ. Chương 5146, phòng ngự vô song. Thiếu sư từ không gian sụp đổ bước ra, Kim Long chiếm cứ khí thôn sơn hà, cả người có áp đảo chư thiên phía trên khí thế. Lại nhìn hắn toàn thân cao thấp chỉ gặp không chút nào tổn hại, thậm chí một chút góc áo đều không có phá hư, ngay cả tóc không loạn một sợi. Tại vừa rồi oanh kích bên dưới, thiếu sư vẫn ung dung không vội, nhưng mà không có nhận bất kỳ tổn thương. Thứ một màn này để cho Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, chính là sợ. Đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiếu sư một bực bị khóa lại, chiến nỗ với hắn điên cuồng công kích, vậy mà hắn chẳng chút tổn hại. Kim Long Thôn Thiên Thủ nhìn ung dung chính nhất thiếu sư, đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dạng này phòng ngự muốn phá đi khó khăn, đừng nói đánh bại. Quản Chi thần kinh bách chiến đại nhân và thế hệ trước thấy thế cũng không khỏi dùng mình nói, quá cường đại, Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi ai có thể địch. Vừa rồi công kích bất luận kẻ nào cũng thấy nhất thanh nhị sở, Quản Chi đổi lại là bọn hắn, liền xem như đại giáo lão tổ tự thân lên điên cuồng công kích, có khả năng mảy may thoát khỏi không chút tổn hại. Hiện tại nhìn thiếu sư tại dưới công kích vẫn ung dung, là thực lực cỡ nào? Có trách ngày đồn năm đó hắn đánh bại chính nhất giáo giáo chủ, các cường giả nói thầm. Chính nhất giáo giáo chủ là cường đại cỡ nào tồn tại, chính là quản hạt toàn bộ chính nhất giáo, tay cầm quyền cao hiệu lệnh thiên hạ. Mà cường đại như thế cuối cùng đều bị thiếu sư đánh bại, đây có thể hiểu thực lực hắn hổ bí không thể địch lại. Nhìn thiếu sư loại trạng thế này, đừng nói đại giáo lão tổ, là tu sĩ phổ thông cũng nhìn ra. Thực tế đáp án này mọi người đều biết, Quản Chi không có khai chiến lúc trước đều cho rằng thực không có lấy cách nào thắng, nhưng mà mọi người nội tâm ít nhiều mang mấy phần may mắn, có niềm tin. Dù sao hổ bí cũng là thánh địa tứ đại thiên tài, hắn là được vương triều trọng điểm bồi dưỡng, bất luận thực lực hay nội tình cũng ngạo thị thiên hạ. Quản Chi không phải là đối thủ, nhưng có thể cùng với thiếu sư đọ một trận, tốt xấu có thể đến mấy chục mấy trăm chiêu. Nhưng hiện tại vừa mới động thủ, mọi người hiểu ra chênh lệch song phương cách quá xa. Hắn đúng là thế hệ trẻ tuổi vô địch. Nhìn Kim Long chiếm cứ chính nhất thiếu sư có trẻ tuổi hoàn toàn phục dưới cái đáy cao ngạo đầu lâu, không thể không thừa nhận sự thật. Đây nào chỉ là thế hệ trẻ tuổi vô địch, đây chính là thế hệ trước cũng là vô địch, khó mà đạt được đối thủ. Lời ra để cho mọi người trầm mặc, đặc biệt thánh địa thế hệ trẻ càng chú lặng, giống như có một cái gì đó trong lòng mình. Cường giả thế hệ trước dù nhiều một chút đại giáo lão tổ đích thực khó theo bóng lưng, nhưng nếu thế hệ trước cũng khó có địch thủ, vậy là cường đại thế nào tồn tại? Nếu như lại hướng lên là tứ đại tông sư. Nhìn Kim Long Thôn Thiên Thủ của chính nhất thiếu sư, hổ bí mặt hết sức khó coi, tâm tình ngừng trọng không gì sánh được. Tại động thủ trước đó, hắn hoàn toàn chính xác đánh giá qua thiếu sư thực lực, hiện tại vẫn là còn đánh giá thấp. Thực lực thiếu sư còn muốn hơn cả tưởng tượng mình. Tới khắc này hổ bí biết phải thua tuyệt không phải là đối thủ của thiếu sư, nhưng hắn đâm lao phải theo lao, không thể không chiến, bỏ giờ nữa giữa chừng, càng không thể nửa đường lùi bước làm rùa đen rút đầu. Dù sao thời điểm này hắn không chỉ đại biểu cho chính mình xuất chiến, mà cũng đại biểu cho vương triều xuất chiến. Bất luận chiến bại hay chiến thắng, hắn nhất định muốn đem đến nơi đến chốn, bằng không mà nói không có cách nào hướng vương triều giải thích. Từ vị không sai. Thiếu sư đứng trên bầu trời kim long thôn thiên thủ, cả người bá đạo vô địch như quân lâm thiên hạ, để người ta không khỏi vì đó ngưỡng mộ. Thời điểm này tất cả mọi người cảm thấy thiếu sư vừa rồi lời không phải kiêu ngạo, cũng chẳng phải cuồng vọng. Không phải như vậy, không có ai ra gì, có lẽ hoàn toàn chính xác, thực sự nói thật mà thôi. Như vẹn vẹn ngần ấy thủ đoạn liền làm ta quá thất vọng. Thiếu sư cười to, tinh thần phấn chấn, khí thế suy ta vô địch, đích xác để người ta sợ hãi tán phục. Quản chi người với hắn có chịu cũng không thể không thừa nhận hắn cường đại. Hắn nhìn thẳng Hồ Bí, thời điểm này bất kỳ người nào cảm giác tới đây là đang nhìn xuống mọi người. Quản chi có khó chịu cũng chịu. Hy vọng thánh địa anh kiệt có thể càng kinh người thủ đoạn. Hắn dù không có bất luận xem thường hay khinh thường thần thái tự nhiên lời xa, nghe đến cũng là một dạng khinh thường. Kim Hổ Bí là Phật Đà thánh địa tứ đại thiên tài, bị thiếu sư như vậy chẳng thèm ngó đến. Mặt khác các thiên tài trẻ tuổi vậy càng không vào pháp nhãn. Thiếu sư có lẽ không có ý tứ, nhưng hắn bao trùm bát phương từ thái nói ra thời điểm, để cho thánh địa tù sĩ nghe liền hiểu có ý tứ đang chế giễu bọn hắn. Bị thiếu sư thốt ra lời, Hồ Bí cũng là mặt khó coi. Hắn thế nào bị người ta xem thường như vậy đâu. Đương nhiên không ít thiên tài lòng mười phần buồn bực, nhưng chẳng thể làm gì. Thiếu sư yên tâm, giữa chúng ta một trận còn chưa kết thúc. Hồ Bí trầm giọng, dù thiếu sư thần công vô địch, nhưng chúng ta thánh địa cũng không phải yếu bối phận, chỉ là ta học nghệ không tinh. Hồ Bí lời nói nàng có khí phách, lập tức thắng được không ít người hoan hô. Thầm hướng hắn sơ tay cái, hy vọng vậy. Thiếu sư cười to, vậy để chúng ta tiếp tục đi, giá may không tiếp ta một chiêu. Thiếu sư nói lời này ra ngoài hơi hợt, nhưng là người nghe có chút không khỏi cứng lại hơi thở, bao quát lấy Hồ Bí cũng không khỏi. Từ đó đến giờ hắn còn chưa có chân chính xuất thủ, luôn ở trạng thái phòng ngự. Dù như vậy thiếu sư thực lực để cho mọi người thấy, thực lực hắn cường đại như vậy mới ra tay đó là thế nào uy lực. Ở thời điểm này mọi người nhìn thiếu kim sử Hồ Bí, muốn biết đối mặt với thiếu sư một cách Hồ Bí có thể tiếp được bao nhiêu. Tại trước mặt Hồ Bí không khỏi tê dại ra đầu. Thế điều này hắn dám nói không tiếp một chiều sao? Coi như muốn nói cũng không cho phép nói. Hồ Bí thật sâu hít chậm nói, thiếu sư muốn xuất thủ chúng ta phụng bồi đến cùng. Ta đại quân nguyện tiếp thiếu sư một đòn kinh thế. Hồ Bí nói ra lời này là rất coi trọng. Hắn lời này rõ ràng không phải hắn độc đón một chiều, mà là toàn bộ Hồ Bí đại quân liên thủ chống lại một chiều. Có thể, thiếu sư cười, mà kệ thế nào tiếp ta một chiều vậy cũng có thể. Vậy ta là thỉnh giáo thiếu sư tuyệt thế chi thuật. Hồ Bí không khỏi thở dài một hơi, dù tới khắc này bọn hắn thân tại Yên Hòa Đài là Phật Đà thánh địa cứ điểm để phòng ngự, bọn hắn cũng có tuyệt đại ưu thế. Một cái tiếng keng vàng, Hồ Bí dứt lời xong, chính là thiếu sư đã một thanh trưởng bình nơi tay. Một cái thanh trưởng mâu chảy xuôi quang mang màu trắng như bạch ngân, quang mang như bạch cốt động sạng tại trong tia sáng lóe ra kim loại màu sắc. Khi thanh trưởng mâu rời xa thời điểm, nháy mắt để người ta cảm nhận sắc bén đáng sợ đâm xuyên hết thảy, để cho người ta thấy nghe như ngào ồ một tiếng, như một cái thần thú bạch hổ xuất hiện trước mọi người. Binh này gọi là bạch hổ đạo màu. Thiếu sư nhàn nhạt nói, không tính là tuyệt thế binh khí có thể để được trên mặt bản. Bạch hổ đạo màu nghe danh tự đại giáo lão tổ hít một hơi lãnh khí. Đây đâu chỉ là để trên mặt bản, đây là tiếp cận với đạo quân binh khí, là chính nhất giáo đời thứ ba đạo quân, để cho hắn đệ tử tế luyện binh khí. Đã từng là chính nhất giáo đại giáo giáo chủ binh khí à? Có cường giả thế hệ trước hít một hơi lãnh khí, biết thanh trưởng mâu này cường đại. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.